Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173, toàn tông môn đều biết ngươi muốn tìm đạo lữ. Chương 1171, toàn tông môn đều biết ngươi muốn tìm đạo lữ. Trong sân, rất nhiều linh dược chập chờn cành lá. Hô, gió có chút nặng, để cành lá truyền ra rì rào âm thanh. Trong viện ba người đứng thẳng, người cầm đầu thần sắc trầm thấp, bên cạnh nữ tử trong đôi mắt mang theo lo nghĩ, mà cúi đầu cung kính Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Sư phụ vấn đề làm hắn ngoài ý muốn, nội tâm không khỏi nhiều một vòng lo lắng. Mặc dù mình thành tựu chân tiên nhưng không biết vì sao, bị sư phụ như vậy chất vấn cũng sẽ có bị nhìn xuyên cảm giác. Lấy sư phụ tu vi, đoạn không có khả năng xem thấu tu vi của hắn. Nếu quả như thật xem thấu, liền sẽ không ở chỗ này hỏi rồi. Đại khái suất là cảm thấy mình ẩn giấu đi một chút, cho nên mới có thể mở miệng hỏi thăm. Một ý niệm, suy nghĩ nườm nượp mà tới, cuối cùng cúi đầu thở dài nói, không thể gạt được sư phụ. Về sau khí tức biến hóa từ nguyên thần trung kỳ biến thành nguyên thần hậu kỳ, như thế liền cũng so Hàn sư đệ mạnh một chút. Gặp đây, Ninh tiên tiên tử chấn kinh, nguyên thần hậu kỳ, cùng nàng cân bằng. Không, khí tức bên trên nhìn hẳn là mạnh hơn nàng. Nàng được chứng kiến Giang Hạo trưởng thành, biết có một ngày đối phương sẽ siêu việt chính mình, nhưng nhanh như vậy liền bị siêu việt, trong lòng ít nhiều có chút cảm khái. Rất nhiều người đều cảm thấy Hàn Minh sư đệ là Đoạn Tình Nhai chói mắt nhất đệ tử, nhưng đại bộ phận người đều chưa từng con mắt đi xem có nguyện huyết đạo Giang Hạo. Hàn Minh tựa hồ một mực đuổi không kịp vị này, có mấy lần nàng đều cảm thấy Hàn Minh sư đệ hẳn là truy vượt qua thời điểm, đối phương lại đột phá, tựa hồ cũng đang cố gắng cùng đằng sau kéo dài khoảng cách. Gặp này Khổ Ngọ Thường thần sắc không thay đổi, có dự định đi khiêu chiến sao? Chỉ tự nhiên là thủ tịch dự tuyển, dự định đi một chuyến. Giang Hạo hồi đáp, đã bị biết được, lại muốn nhận lấy tông môn nhiệm vụ, tự nhiên phải đi một chuyến, muốn vì sư an bài sao? Khổ Ngọ Thường hỏi. Giang Hạo lắc đầu, sư phụ xuất thủ động tĩnh quá lớn, không phải hắn muốn. Hàn Minh sắp trở về rồi, Khổ Ngọ Thường nhắc nhở một câu. Giang Hạo gật đầu, Hàn Minh trở về tất nhiên sẽ tới khiêu chiến hắn. Đoạn Tình Nhai đại đa số người không biết Hàn Minh tấn thăng liền sẽ tới khiêu chiến, nhưng là sư phụ nhất định biết được. Dù sao nhiều lần đều là đi tìm sư phụ tu luyện, thất bại cũng sẽ cáo chi, thỉnh cầu tăng lớn lịch luyện. Sư phụ đột nhiên đề cập, không biết có phải hay không để cho mình thủ hạ lưu tình. Ngẫm lại cũng thế, thật lâu không có cùng Hàn sư đệ qua mười mấy hai mươi chiêu. Lần này trước hết cùng sư đệ cùng giai đối so, 20 chiêu qua đi yếu thế, 30 chiêu sau ra sơ hở, 40 chiêu sau không địch hậu lui, 50 chiêu sau bị buộc bất đắc dĩ thi triển hậu kỳ lực lượng. Như thế cho Hàn sư đệ dựng nên đầy đủ lòng tin. Chỉ cần cùng giai, 50 chiêu bại địch, nghĩ đến sư phụ biết được việc này cũng sẽ cảm thấy hắn làm đúng đi. Đều là đồng môn, nhường một chút, tự mình làm sự tình cũng thuận tiện. Nói xong Hàn Minh sự tình, Khổ Ngọ Thường mới vừa hỏi nói, tông môn cảm thấy ngươi nghĩ tìm đạo lữ. A, Giang Hạo sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Hắn hiểu được sư phụ lần này tìm mình hẳn là vì cùng Lạc Nguyệt cung đối so. Thế nhưng là không nghĩ tới đi lên câu nói đầu tiên lại là cái này. Có phải hay không có một chút hiểu lầm? Giang Hạo hỏi. Không có hiểu lầm, Diệu Thính Liên khắp nơi đang vì ngươi tìm đạo lữ. Tông môn phần lớn tiên tử đều đã biết được. Không chỉ có như thế, tu vi của nàng từ kim đan viên mãn một đường đột phá nguyên thần hậu kỳ, chính là vì cho ngươi tìm đạo lữ. Chuyện này tại một ít tiên tử bên trong đã là oanh động. Khổ Ngọ Thường thần sắc không từng có biến hóa, y nguyên duy trì trầm thấp. Đối với Diệu Thính Liên hành vi, hắn chỉ là giảng thuật, cũng không hiển lộ rõ ràng tâm tình mình, nhìn không ra là ủng hộ vẫn là phản đối. Diệu sư tỷ vẫn cảm thấy là đệ tử lúc trước hành vi trợ giúp nàng, cho nên cảm thấy vì đệ tử tìm đạo lữ là tốt nhất báo đáp. nhưng đệ tử đã cự tuyệt, không hề nghĩ tới Diệu sư tỷ chưa thể nghe khuyên. Giang Hạo Chi tiết cáo. Chi, một bên Ninh Tiên Tiên Tử cảm giác quái dị. Giang Hạo tại đoạn tình nhai thanh danh rất kỳ quái. Rất nhiều người chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, nhưng lại sẽ vụng trộm đi qua nghe đối phương giảng giải. Mặt ngoài là xem thường, nhưng trong lòng lại muốn trở thành vì dạng này người. Sở dĩ có thể như vậy, hay là bởi vì Giang Hạo danh vọng khuyết thiếu chứng thực. Dù là có nhân chứng thực, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Nguyện huyết đạo hữu danh vô thực, đây là bọn hắn ý nghĩ. Dựa vào cái gì người khác dùng nguyện huyết đạo cuối cùng đều sẽ trở về với cát bụi, mà hắn thật đến quật khởi, chờ chẽn con đường đi ra cường giả chân chính, không làm chút gì là không cách nào được công nhận. Đối với Giang Hạo giải thích, Khổ Ngọ Thường cũng không biểu hiện lưu ý, chỉ là cáo chi, bởi vì Diệu Thính Liên nguyên nhân, người muốn tìm đạo lữ chuyện này đã không cách nào sửa lại, cho nên có lần này tông môn nhiệm vụ. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai là nắm Diệu sư tỷ phúc, đối so là lôi đài sao? Giang Hạo hỏi, là nhiệm vụ, trúc cơ, kim đan, nguyên thần ba cái đội ngũ, 12 người, đều thuộc về ngươi quản. Khổ Ngọ Thường nói, đệ tử bất quá nguyên thần hậu kỳ. Ấn lý thuyết không phải là nguyên thần viên mãn làm chuyện này sao? Giang Hạo hỏi. Vâng, nhưng ngươi là chân truyền. Hơn nữa còn là thủ tịch dự tuyển. Mặc dù trước mắt không phải, nhưng ngươi là rời đi sau bị tước đoạt thủ tịch dự tuyển. Mà không phải lạc bại. Không phải những người khác có thể so sánh được. Trừ phi tu vi chênh lệch rất lớn, hậu kỳ đầy đủ ngươi làm lĩnh đội. Mặt khác ngươi công tích một mực rất cao. Nhiệm vụ cơ bản không tồn tại thất bại, cho nên lần này nhất định phải tuyển ngươi làm lĩnh đội. Nguyện huyết đạo kiểu gì cũng sẽ mang đến không tầm thường kết quả. Khổ Ngọ Thường nói, nguyện huyết đạo am hiểu đem khống lòng người, cho nên nhiệm vụ đường tin tưởng Giang Hạo có thể rất tốt làm ra quyết định. Giang Hạo đê mi cũng không suy nghĩ nhiều, nhiều lần đều là nhiệm vụ đường cho ra nhiệm vụ, hắn chấp hành là đủ. Cũng may đều là trước mắt tu vi có thể hoàn thành. Bằng không thì chính là đơn thuần khó xử. Mặc dù cũng sẽ có chuyện như vậy, nhưng là bình thường là bị một chút đến người nhằm vào. Hắn thân là chân truyền đệ tử, thủ tịch dự tuyển, người bình thường nhằm vào hắn làm không được loại này khó xử. Thân phận thay đổi, người khác đối đãi hắn thái độ cũng sẽ biến. Lần này tông môn nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Chỉ có thể thắng không thể thua. Khổ Ngọ Thường chân thành nói. Đây là tông môn cùng Lạc Nguyệt Cung đánh cược. Nếu không phải nguyên thần bên trong không có thủ tịch, khả năng đều sẽ phái ra thủ tịch. Thua sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Chẳng khác nào các ngươi bại bởi Lạc Nguyệt Cung. Khổ Ngọ Thường bình thản nói. Bại bởi Lạc Nguyệt Cung. Đây là muốn rời đi Thiên Âm Tông. Đây coi là cái gì? Khu trục Thiên Âm Tông. Vẫn là làm phản Thiên Âm Tông. Nếu như là dâu ria người, hẳn là khu trục. Nếu như là trọng yếu người, liền có thể là làm phản. Chấp pháp đường chuyện một câu nói, cho nên thua những người khác nguy hiểm hay không không đề cập tới. Hắn nhất định nguy hiểm. Bất quá mình chân tiên tu vi, chỉ cần trưởng giáo không xuất thủ, hẳn là không người là đối thủ của hắn. Chỉ là về sau Thiên Âm Tông cũng không tốt ngây người. Nếu như trưởng giáo còn sống, như vậy nàng một mực không xuất hiện, có lẽ cũng là đang chờ đợi đại thế đến. Dạng này cường giả phần lớn đều là ẩn nấp đi, dung nhập Thiên Âm Tông xung quanh thiên địa, chờ đợi đại thế cơ duyên, càng là bất động người. Đạt được cơ duyên càng là cao minh, Huyền Thiên Tông, Chuyển Luân Thần Tông, hắn đều cảm giác được loại người này. Nhiệm vụ lần này tại Thiên Âm Tông bên ngoài không tính quá xa một chỗ quặng mỏ. Là những năm gần đây phát hiện, Thiên Thanh Sơn phát hiện trước, bọn hắn gọi tới Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông cùng nhau phát triển. Như thế chúng ta phát hiện lúc đã không cách nào cầm lại. Bất quá cũng may cũng có thể gia nhập bên trong đó. Phân trở về một chút, mấy năm trôi qua, bên kia hẳn là khai hoang tốt. Bất quá quặng mỏ có rất nhiều yêu thú cùng với khác đồ vật. Muốn bình thường khai thác cũng không dễ dàng. mỗi mấy năm liền muốn đi một chuyến. Lần này ngươi mang người đi thanh lý ba khu quặng mỏ nguy hiểm, Lạc Nguyệt cung người cũng là như thế. Ai thanh lý tốt? Chính là lần này bên thắng, chỉ là trên tu vi tương đối. Giang Hạo hỏi, bên trong tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Đi ngươi sẽ biết, nếu như thắng, đối diện 12 người, ngươi có thể tùy tiện chọn một đương đạo lữ, nếu như ngươi không muốn đạo lữ chỉ là cần một cái thị nữ cũng có thể. Mặc kệ là trúc cơ hay là nguyên thần, đều xem ngươi. Khổ Ngọ Thường nói, nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nói cách khác hai đại tông môn tại đánh cược. Đánh cược chính là tham gia người. Người nào thua người liền không có. Người khác muốn người, Thiên Âm Tông cũng muốn người. Mà lại tuyệt đối không chỉ hắn cái này một chi đội ngũ. Cũng không biết hai cái tông môn đánh cược lớn đến bao nhiêu. Bất quá nhiệm vụ này không khó lắm. Duy nhất cần cân nhắc vẫn là phải đi ra ngoài bao lâu. Đại thế mở màn sẽ không có cái khác nguy hiểm. Tiên phía dưới không cần lo lắng. Tiên phía trên sẽ không xuất thủ. Cho dù là đọa tiên tộc hẳn là cũng sẽ không loạn ra. Bọn hắn trước đó không thèm để ý. Hiện tại khẳng định cũng trốn ở trong tộc. Đã không ra, coi như hắn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chờ đại thế triệt để đến, mới là bọn hắn động thủ thời điểm. Như thế xem ra, đoạn này trong lúc đó là an toàn nhất cũng là đứng đầu vô địch thời điểm, đệ tử có thể không muốn sao? Giang Hạo hỏi, hắn không cần thị nữ, cũng không cần đạo lữ. Trong sân thêm một người sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Không có vấn đề, bất quá có thể trực tiếp mang một cái đến đoạn tình nhai. Khổ Ngọ Thường nói, Giang Hạo gật đầu, định vì sư phụ tìm một cái tiềm lực lớn đệ tử. Câu nói này rơi xuống, Khổ Ngọ Thường khẽ gật đầu. Phải biết Giang Hạo nói là tìm một cái tiềm lực lớn, mà không phải nói tận lực thắng được. Mặt khác, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Khổ Ngọ Thường nói nhìn về phía Ninh Tuyên. Sư tỷ của ngươi nhìn ngươi tại Linh Dược Viên giảng đạo thuyết pháp. Muốn hỏi một chút ngươi là có hay không thiếu nguyên thần cấp bậc nguyện huyết. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn sang Ninh Tiên sư tỷ. Hắn biết, lúc trước Linh Dược Viên rất nhiều chuyện đều là nàng phụ trách. Mình tại nàng phía dưới làm việc, cũng coi như an ổn. Chỉ là về sau cũng rất ít gặp gỡ đối phương. Không ngờ tới đối phương lại đột nhiên hỏi cái này dạng. Không biết sư tỷ vì sao như vậy hỏi. Giang Hạo hỏi, Ninh Tiên tiên tử cúi đầu thỉnh giáo. Sư đệ tựa hồ đối với tu luyện có rất nhiều kiến giải. Ta tự nhiên cũng nghe qua không ít. Có một ít kiến giải đối ta có không ít tác dụng. Không biết sư đệ có thể giảng giải kim đan cùng nguyên thần, nguyện huyết hoặc là cái khác. Sư đệ cần ta đều có thể giao. Nghe vậy Giang Hạo cúi đầu chân thành nói. Sư tỷ khách khí. Nếu là có nghi vấn gì trực tiếp hỏi ta là được. Bất quá là một chút không ra gì kiến giải. Ninh Tiên tiên tử lắc đầu, hạ thấp người khách khí nói. Sư đệ khiêm tốn, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là có nhiều thứ ta kém xa sư đệ. Hy vọng sư đệ có thể vì ta giải hoặc. Đối phương khách khí như thế, buông xuống tư thái, Giang Hạo đoạn không thể cự tuyệt. Về sau đối phương hỏi rồi một chút trên kim đan vấn đề, là kết đan về sau phổ thông vấn đề. Giang Hạo cũng không giấu dốt, từng cái giảng giải, chờ giảng giải xong, đối phương không hỏi nhiều. Tựa hồ tạm thời nhiều như vậy liền tốt, bất quá nàng ngược lại là hỏi rồi đến tiếp sau giảng đạo thuyết pháp. Nói trình sầu sư đệ đã kim đan, phải chăng giảng giải kim đan? Giang Hạo gật đầu, xác thực như thế. Trình sầu kim đan, muốn tấn thăng nguyên thần rất khó khăn. Hắn lúc cần phải thường giảng giải, hy vọng có thể vì đối phương tăng lên một chút tỷ lệ. Có trình sầu tại rất nhiều chuyện đều thuận tiện. Linh Dược Viên có người nhìn, Tiểu Ly có người nhìn chằm chằm. Ra ngoài cũng có trình sầu an bài. Mình tiết kiệm xuống không ít chuyện. Sư đệ nhưng có yêu cầu người nào không cho phép nghe? Ninh Tiên sư tỷ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, Ninh Tiên tiên tử nói một câu tạ. Về sau Giang Hạo cáo biệt sư phụ rời đi. Ninh Tiên tiên tử cũng là như thế. Mà tại Ninh Tiên tiên tử ra lúc, bên người nàng xuất hiện một số người. Sư tỷ, Người thật muốn làm hắn nguyện huyết. Một vị tiên tử có chút không hiểu. Bất quá là nguyện huyết đạo mà thôi. Hắn không sống được lâu đâu. Ninh tiên tiên tử mỉm cười nói. Một số thời khắc phải học được tiếp nhận. Không cần thiết một lòng xa lánh. Bằng không thì thua thiệt nhất định không phải đối phương. Các ngươi xa lánh sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ biến hóa nào. Nói Ninh tiên tiên tử quay người rời đi. Trên đường thành tiên vốn là sẽ xuất hiện đủ loại người. Cùng phá vỡ nhận biết. Nghiền nát lòng dạ cường giả. Phải học được tiếp nhận. Học tập. Có thể siêu việt liền không thể tốt hơn. Hoàn thiện mình. Đạt được lợi ích. Mới là mình cần làm sự tình. Trở lại linh dược viên. Giang Hạo lập tức nghênh đón Tiểu Ly hỏi thăm. Sư huynh. Trình Sầu sư huynh nói ngươi đi tìm đạo lữ. Tiểu Ly chăm chú hỏi, tìm đạo lữ. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh Trình Sầu. Là Tiểu Ly sư muội hiểu lầm. Nói chỉ là liên quan tới đạo lữ nhiệm vụ. Trình Sầu giải thích nói, là nhiệm vụ đối so. Giang Hạo đơn giản trả lời Tiểu Ly. Cái sau bừng tỉnh đại ngộ. Không phải tìm đạo lữ à. Sau đó liền mang theo con thỏ đi tìm băng tinh. Gặp đây. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Nhiệm vụ đầu tháng 10 mở ra. Còn một tháng nữa thời gian. Bất quá mình cũng không có gì tốt chuẩn bị. Chỉ là phải đi một chuyến nhiệm vụ đường. Ngày kế tiếp, hắn tìm nhiệm vụ sư tỷ. Đối phương biết được Giang Hạo muốn khiêu chiến nguyên thần hậu kỳ thủ tịch dự tuyển. Không nói hai lời bắt đầu an bài. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo liền cùng một vị sư huynh đối đầu. Đối phương sử dụng phương thiên kích, bá đạo vô cùng, thực lực mạnh làm cho người tay cầm đao đều đang rung động. Có chút khó mà chống đỡ. 326 chiêu về sau, Giang Hạo may mắn tìm được sơ hở của đối phương. Đao xuyên qua đối phương phòng ngự pháp bảo, rơi vào đối phương chỗ mi tâm, mà đối phương phương thiên kích tại bả vai hắn vị trí. Lại cho đối phương một chút thời gian liền có thể tới gần cái cổ. Thắng hiểm, đối phương bại, thở dài một hơi, cuối cùng thu hồi phương thiên kích. Giang Hạo gặp này nhắc nhở một câu, nói tàng thư các có một bản tới tương tự công pháp, nhưng là lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy trong mắt đối phương có chút ngạc nhiên, về sau rời đi, không đến bao lâu, lại lần nữa tìm đến, biểu đạt cảm tạ, nói lần này thua tâm phục khẩu phục. Giang Hạo có thể nghe được. Cũng là không phải đối phương thật tâm phục khẩu phục, chỉ là tìm được công pháp những bộ phận khác, có thể bổ đủ, đạt được chỗ tốt lại lạc bại. Hắn muốn nói là hắn sẽ không thua không dậy nổi, từ đó làm ra cái gì? Đương nhiên, hắn cũng cho Giang Hạo một vạn linh thạch, biểu thị cảm tạ, cái này để Giang Hạo kinh ngạc, nguyên thần lại có nhiều linh thạch như vậy. Thiên Âm Tông quý khách chỗ, Lạc Nguyệt Cung cũng nhận được nhiệm vụ. Lúc này một vị Mỹ mạo thần sắc lạnh nhạt tiên tử nhìn xem danh sách vũ mị cười nói. Đoạn tình nhai Giang Hạo. Hy vọng hắn đáng giá ta vận dụng mị thuật. Như thế sẽ đồng ý để hắn quỳ gối ta dưới váy. Hết chương.